Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276. Tô Nan nghiêu bước, bốn bề thụ địch. Sinh nhật Khương Vương, ngày kế triều hội, lại là một hồi đao quang kiếm ảnh. Tố cáo Tô Nan là nhất định, tuy là không thể bắt hắn lại, thế nhưng tước quyền, cô lập là nhất định phải làm. Trước đem hắn ở trong triều đình bộ hạ bóc ra, làm cho hắn không pháp ở hô phong hoán vũ. Ngự sử thai đại phu Vương Thừa Trù vừa chuẩn bị mở phun, đạt được quốc vương bày mưu đặt kế về sau, hắn đã viết một phần thật dài tố cáo tấu chương. Tô Nan quyền thế quá lớn, ngự sử thai tiểu quan không dám tố cáo, coi như tố cáo cũng là chẳng giải quyết được vấn đề. Thế nhưng Vương Thừa Trù là một phun lớn tử, hắn chỉ nghe quốc vương nói, bệ hạ để cho ta phun người nào, ta liền phun người nào. Bệ hạ không có chỉ định ta phun người nào thời điểm, ta muốn phun người nào liền phun người nào. Cũng thật là bởi vì hắn cái nhân vật này thuộc tính, cho nên Trầm Lãng từ đầu đến cuối không có động thủ với hắn. Cái này phun lớn tử là quốc vương người, không thể động. Nay thiên, ngự sử thai hai cái đại phu đều đã chuẩn bị dâng sớ tố cáo Tô Nan, hơn nữa không còn là chẳng giải quyết được vấn đề việc nhỏ. Tô thị tư nhân tự bành trướng lãnh địa, xâm chiếm dân điền, Tô Nan chất tử không có bất kỳ công danh, lại gánh đảm nhiệm trấn viễn thành chủ bộ, đánh đuổi tam vị thành chủ, thậm chí khả năng mưu sát trong đó hai vị. Trương Sung hướng Vương Thừa Trù nhìn lại liếc mắt, ngươi quan lớn, ngươi trước lên. Ngự sử đại phu Vương Thừa Trù việc nhân đức không nhường ai, sẽ ra khỏi hàng tố cáo Tô Nan. Kết quả, nhất vị điện trung ngự sử ra khỏi hàng, bề tôi có bản. Tức thì, ngự sử đại phu Vương Thừa Trù biến sắc, trong chúng ta ra một cái kẻ phản bội. Ta đối với ngự sử thai trưởng không lẽ nào xảy ra vấn đề sao? Phía trước làm cho tố cáo Trầm Lãng cùng Kim thị gia tộc thời điểm, nhất hô bá ứng, bây giờ làm cho tố cáo Tô Nan, mỗi một người đều giả vờ không biết, chuẩn bị tố cáo dâng sớ đều chẳng giải quyết được vấn đề. Bây giờ lại còn có người mới vừa cướp ta trước. Quốc quân nhướng mày, lạnh lùng trừng Vương Thừa Trù liếc mắt, ngự sử thai ngươi làm sao quản? Thế nhưng có người muốn tấu lên, cũng không thể ngăn a. Nói, cái kia vị điện trung ngự sử Lâm Bình Trung nói, bề tôi tố cáo Trầm Lãng, thân là Huyền Vũ hầu tước phủ người ở rể, cử chỉ không hợp, câu dẫn tam công chúa Ninh Diễm, phần tử xấu trinh tiết, làm bẩn ta Nhạc Quốc vương tộc danh tiếng, gây nên đế quốc Liêm Thân vương tức giận. Lời này vừa ra, toàn trường khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn cái này vị điện trung ngự sử Lâm Bình Trung. Ngươi quá trâu bò, dĩ nhiên như này không sợ chết. Trầm Lãng cùng Ninh Diễm công chúa chuyện tình người biết cơ hồ không có, ngươi bây giờ lại trực tiếp đâm, đây là muốn khiến cho mọi người đều biết. Mà quốc quân chấn động kinh ngạc phía dưới, cũng có chút không dám tin tưởng nhìn cái này vị điện trung ngự sử. Cái này điện trung ngự sử chỉ là lục phẩm a, nếu không phải hắn chức vụ, căn bản liền vào triều tư cách cũng không có. Hiện tại, cũng dám đem vương tộc lời đồn xấu trực tiếp chọc ra. Quả nhân đao kiếm thật không được sắc bén sao? Thật quả nhân giết không được người, vì sao các ngươi một chút cũng không sợ à? Ngươi chính là lục phẩm ngự sử, dám xuất hiện vì Tô Nan đỡ kiếm, ngươi đây là muốn cùng Trầm Lãng đồng quy vu tận sao? Trầm Lãng, ngươi tên hỗn đản này, ngươi làm chuyện tốt, trong khoảng thời gian ngắn, trang diện rơi vào vắng vẻ, không người dám đáp lại. Đây đã là vương tộc lời đồn xấu, vốn chỉ là tư mật việc, bây giờ lại ở triều đình trên đâm tuôn ra tới. Quốc quân vốn đã trải qua quyết định, đem Trầm Lãng cùng Ninh Diễm chuyện tình chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, tìm một thời gian, đem Ninh Diễm đưa đi Viêm Đế quốc. Trầm Lãng theo liền quan mấy thiên, làm cho hắn ghi nhớ thật lâu, mà một khi công khai, cái kia Trầm Lãng tội danh liền lớn, không chết cũng muốn lột một lớp da. Then chốt còn có đế quốc Liêm Thân Vương thái độ, như hắn tức giận, quốc quân cũng chưa chắc giữ được Trầm Lãng. Chẳng qua Vân Mộng Trạch gia tộc và Liêm Thân Vương quan hệ mật thiết, hắn có thể làm ra chuyện như vậy tình, chắc đúng Liêm Thân Vương thái độ có chút nắm giữ đi. Đâu chỉ có chút nắm giữ, Vân Mộng Trạch đối với Ninh Diễm cái tiện nghi này muội tử là thật thương yêu. Hắn đã muốn làm pháp làm cho Ninh Diễm cùng trượng phu ly hôn, đồng thời làm cho đế quốc Liêm Thân Vương nhận thức Ninh Diễm vì nghĩa nữ. Cái này sự tình, dù sao cũng là Liêm Thân Vương xin lỗi Ninh Diễm trước đây. Kết quả hiện tại ngự sử thai dĩ nhiên ra một cái không sợ chết đồ đạc, trực tiếp đem Trầm Lãng cùng Ninh Diễm gian tình đâm bạo nổ. Thực sự là không sợ chết a, người yếu hại Trầm Lãng cái này mọi người có thể hiểu được. Then chốt còn muốn đem vương tộc lôi xuống nước, người cái cổ cứ như vậy cứng rắn sao? Tô Nan đến cùng cho ngươi cái gì? Để cho ngươi liền chết còn không sợ. Ngự sử bên phải đại phu Trương Dung ra khỏi hàng, lạnh lùng nói, lớn mật, không có bằng chứng không kiểm chứng, dám làm bẩn vương thất công chúa thanh bạch. Bệ hạ bề tôi xin cầm hạ lão này, tra rõ tinh tường, nhìn người này sau lưng có ai chỗ dựa, có gì âm mưu. Điện trung ngự sử Lâm Bình Trung nói, bề tôi có chứng cứ, lúc đầu Trầm Lãng cùng tam công chúa Ninh Diễm hai người ở Vân Mộng Trạch đại sứ dinh thự chung ngây người suốt cả đêm. Trầm Lãng xuất hiện thời gian quần áo không được chỉnh, về sau Trầm Lãng giam giữ ở đại lý tự ngục giam, Ninh Diễm công chúa lại tư nhân tự xuất binh đánh đại lý tự. Hành động này hình dung mưu phản, càng có thể chứng minh giữa hai người có gian tình. Nếu không thể trừng phạt chị Trầm Lãng, vương tộc uy nghiêm ở đâu? Nếu không thể xử phạt Ninh Diễm công chúa, quốc pháp ở đâu? Vương tử phạm tội, còn cùng thứ dân cùng tội. Công chúa điện hạ đánh đại lý tự, lẽ nào liền không thể trừng phạt nghiêm khắc sao? Tức thì, ở đây hết thảy quan viên tê cả da đầu, phun lớn từ vương thừa trù lạnh cả người. Cái này điện trung ngự sử nhưng là hắn ngự sử thai nhân a. Ninh Diễm công chúa cùng Vân Mộng Trạch đánh đại lý tự một chuyện, tất cả mọi người giả trang hồ đồ, coi như không có gì cả phát sinh. Kết quả ngươi lại chọc ra, ngươi muốn làm gì? Nghĩ như vậy chết sao? Vì sao có người liền chết còn không sợ đâu? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Mà này lúc Tô Nan như trước câu lũ đứng ở triều đình phía trước, một tiếng không được phát, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Toàn bộ triều đình đều rơi vào cổ quái vắng vẻ, lời này đã không có người có thể trở về ứng với. Ninh Diễm xuất binh đánh đại lý tự, cái này sự tình rất nhiều người đều thấy, không thể trừng phạt chị, nhưng là không thể nói việc này đúng. Một khi có người không muốn sống chọc ra, vậy còn nhất định phải tra rõ, liền quốc quân đều không pháp lảng tránh, thậm chí có nếu cần, còn muốn thật nghiêm phạt Ninh Diễm công chúa, hoặc xuống làm quận chủ phong hào, hoặc nhốt vào tông chính phủ. Này lúc, Trương Dung bỗng nhiên nói, bệ hạ, đương thời bề tôi đang ở đại lý tự, xem như là thấy rõ ràng. Lúc đầu có đồn đãi nói có người muốn tới đại lý tự bắt cóc Trầm Lãng. Ninh Diễm công chúa vừa nghe tức giận, cho nên xuất lĩnh gia đình đến đây trấn thủ đại lý tự, trợ giúp duy trì trật tự. Cái gọi là đánh đại lý tự, hoàn toàn giả dối không có thật. Quả thực, quốc quân đạo, Trương Dung nói, bề tôi có thể làm chứng, Vân Mộng Trạch đại sứ có thể làm chứng. Còn có Hắc Thủy Thai rất nhiều vũ sĩ cũng có thể làm chứng. Quốc quân nói, cái kia theo như đồn đãi, đến tột cùng là ai muốn bắt cóc đại lý tự ngục giam đâu. Trương Sung nói, nghe nói là đạo tặc Khổ Đầu Hoan. Này lúc, nhìn giảm ra Khổ Đầu Hoan, hắc qua một tên tiếp theo một tên hướng hắn đầu trên trừ đi. Mới vừa bắt cóc hắc thủy thai thiên hộ Yến Vĩ Y, lại có bắt cóc đại lý tự ngục giam tội danh. Nhưng mà cái gọi là Ninh Diễm hỗ trợ duy trì đại lý tự trật tự cũng vẻn vẹn chỉ là một nấc thang mà thôi. Bắt đầu một cái tô son chát phấn tác dụng. Quốc quân lạnh lùng nói, Ninh Diễm thân là vương tộc công chúa, dĩ nhiên tại thủ đô tư nhân tự động binh, bất kể là xuất phát từ gì tâm, đều phạm sai lầm, đại tông chính ở đâu? Nhạc Quốc mặt khác một cái vương thúc Ninh Dụ ra khỏi hàng. Hắn chính là Nhạc Quốc đại tông chính, bình thường tựa như ẩn hình một dạng, thậm chí vào triều đều không được đại tới. Đi đem tam công chúa Ninh Diễm bắt, nhốt vào tông chính tự suy nghĩ qua. Quốc quân hạ lệnh, đúng, nhưng về sau, quốc quân lạnh giọng nói, điện trung ngự sử Lâm Bình Trung, ngươi có thể thỏa mãn à? Lời này đã tràn ngập tuyệt đối sát cơ ở quốc quân trong lòng. Cái này vị điện trung ngự sử đã là một người chết. Đương nhiên, nay thiên sẽ không chết, bởi vì quốc quân không thể nguyên nhân nói hoạch tội. Điện trung ngự sử vốn là có thể tố cáo tất cả. Thế nhưng, theo liền tìm ngươi một cái sai chỗ giết chết ngươi. Dễ dàng, điện trung ngự sử Lâm Bình Trung nói. Còn có Trầm Lãng làm bẩn tam công chúa danh tiết một chuyện. Chuyện liên quan đến ta Nhạc Quốc vương tộc tôn nghiêm. Mời bệ hạ tra rõ. Quốc quân nói, đại tông chính, việc này cùng nhau tra. Đúng, Tô Nan, quả nhân ngược lại muốn nhìn một chút. Bây giờ còn có ai là ngươi xuất hiện đỡ kiếm? Cái này sự tình coi như là như thế quá khứ. Tiếp tố cáo Tô Nan tiếp tục. Ngự sử đại phu Vương Thừa Trù bắt đầu nổi lên tâm tình, chuẩn bị phun lớn cuồng phún. Nhưng mà bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi thanh âm dồn dập. Bệ hạ, quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp. Một cái thám báo chạy vội mà vào, trong tay cầm một phong quân tình tấu, phía trên cắm ba cái lông vũ. Điều này đại biểu cấp tốc, bất kỳ người nào không ngăn được. Tên này thám báo tiến nhập đại điện, quỵ hạ lễ bái nói, bệ hạ, Ngô Quốc 30.000 đại quân nam xuống, trực bức Thượng Giã Thành. Thượng Giã Thành đã từng thuộc về Ngô Quốc, Ngô Nhạc hai nước đại chiến thời điểm, bởi vì Biện Tiêu Nam nhảy vào, Ngô Quốc đại bại, cắt nhường cửu quận nơi, trong đó có Thượng Giã Thành. Cái này Thượng Giã Thành về Thiên Bắc hành tỉnh quản hạt, là khoảng cách Ngô Quốc gần nhất địa phương. Bây giờ Ngô Quốc 30.000 đại quân nam xuống, đây là ý gì? Đây là muốn lừa bịp Tống Tiền, hay là muốn khai chiến, hay hoặc giả là muốn đoạt Thượng Giã Thành? Lê Chuẩn đại hoạn quan cực nhanh kiểm tra cái này phong tấu, hoàn toàn không có vấn đề, là Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao tự tay viết viết. Nam Cung Ngao cùng Tô Nan là tử địch, tuyệt đối không thể phối hợp tác chiến hắn. Cái này quân quốc đại sự, tuyệt đối không dám làm bộ. Quốc quân xem Nam Cung Ngao tấu về sau, ra đầu từng đợt tê dại. Cái này vị trẻ tuổi Ngô Vương muốn làm gì? Trước đây không lâu biên cảnh cùng đi săn, Ngô Vương hai trận chiến toàn thắng, sĩ khí tăng vọt. Nhưng Ngô Quốc như trước thuộc về thời kỳ suy yếu chứ. 20 năm nghỉ ngơi lấy sức đã đủ, ngươi nhưng là mất đi cửu quận nơi, hiện tại liền khẩn cấp muốn khai mở chiến đoan. Quốc quân hai tay hơi hơi run, ánh mắt hướng Tô Nan nhìn lại. Đây hết thảy cùng Tô Nan có không có quan hệ? Chỉ mong không có, nếu như có, cái kia tất cả cũng quá đáng sợ. Quốc quân nội tâm vừa sợ vừa giận, muốn động Tô Nan khó như vậy sao? Nam Ẩu Quốc chiến cuộc vô cùng lo lắng. Hiện tại phương Bắc Ngô Quốc lại xuất binh Nam xuống, Khương Quốc cái này cường đạo lại dục dịch. Kể từ đó, quốc nội liền càng không thể dung chuyển, Thiên Tây hành tỉnh không thể loạn, Trấn Viễn thành không thể loạn, Tô Nan tạm thời động không được. Quốc quân nắm tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay xuất huyết. Giờ khắc này, hắn thật cảm giác được vô cùng khuất nhục, nhưng cái này không có gì. Vị nào quân vương không có bị khuất nhục như vậy à? Năm đó Ngô Vương nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí còn vì quả nhân làm qua sa phu đây. Thật sâu hít thở mấy cái khí, làm cho thanh âm của mình không được run rẩy. Ha ha ha ha. Quốc quân cười to nói, Ngô Vương chưa dứt sữa, cứ như vậy khẩn cấp muốn lộ ra hắn non nớt nanh vuốt sao? Ta Nhạc quốc cường thịnh, tuy là Nam Ẩu quốc chi chiến còn chưa kết thúc, thế nhưng bằng vào Trấn Bắc phủ đại tướng quân, đối phó hắn Ngô quốc dư giả đã đến, vậy chuẩn bị một cái, Ngô Vương muốn chiến, cái kia liền chiến đi. Tô Nan, ngươi là Su Mật Viện phó sứ, ngươi tới nói một chút coi, ứng đối ra sao à? Tô Nan trong lòng cười nhạt, Ninh Nguyên Hiến, ngươi cho rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy sao? Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là kinh thiên chi biến. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là bốn bề thọ địch. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thiên đại thủ bút. Lúc này đây ta Tô thị gia tộc chẳng những muốn Phượng Hoàng Niết Bàn, còn muốn đem Kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt. Tô Nan ra khỏi hàng, run rẩy nói, Thánh Minh không qua được bệ hạ, mời bệ hạ càn khôn độc đoán. Khương Vương A Lỗ Cương 45 tuổi sinh nhật, Khương quốc trong vương cung kim bích huy hoàng, chu vi chư quốc đều đưa tới vô số chân bảo. Khương Vương dũng cảm đại hỷ, lần này tới quý khách không chỉ là Tô Kiếm Đình, còn có Tây vực chư quốc sứ giả, Nam Ẩu quốc sứ giả, Sa Man tộc sứ giả, còn có Sở quốc sứ giả. Sở quốc sứ giả lần đầu tiên công nhiên xuất hiện ở Khương Vương Yến hội bên trên. Bây giờ ta Khương quốc bệnh đậu mùa đã triệt để diệt, nên ta đại khai sát giới thời điểm xâm lấn Nhạc quốc không thành vấn đề. Lúc này đây, ta không chỉ có riêng phải sát nhập Thiên Tây hành tỉnh, còn muốn cướp đi vài cái quận, giết hắn mấy ngàn trên vạn người, làm cho Ninh Nguyên Hiến cảm nhận được phẫn nộ của ta. Hắn cũng dám để cho ta viết nhận tội thư, dám giết ta Khương quốc vũ sĩ. Tô Kiếm Đình nói, đại vương chớ quên một chuyện nhỏ, giết Trầm Lãng quên không được. Khương Vương lạnh giọng nói, ta sẽ làm cho Nhạc vương chém hạ Trầm Lãng đầu đưa đến trước mặt của ta. Hắn nếu không đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền kiên quyết không lui binh, đốt giết đoạt lướt. Lần này ta muốn lừa bịp tống tiền càng nhiều hơn kim tệ, càng nhiều hơn nô lệ, đương nhiên cũng bao quát Trầm Lãng tiểu tạc đầu. Trầm Lãng, cứu qua Khương Vương, hơn nữa còn cứu vớt qua vô số Khương quốc bách tính. Cái này đối với Khương Vương mà nói, ngược lại là lỗi, ta A Lỗ Cương chỉ báo thù, không báo ân. Phía trước, ở Khương quốc, bị ngươi trốn một mạng, hiện tại quốc nội bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch bình tức, Trầm Lãng tiểu tặc ngươi cũng nên chết. Mà này thì, Trầm Lãng chôn ở Khương Vương trong cơ thể vài cái tiểu độc cầu, hầu như đã dỉ xuyên thấu qua, chỉ cần thoáng một hồi dùng sức, độc cầu sắc ngoài sẽ trực tiếp vỡ vụn, bên trong cyanide kịch độc sẽ tiến nhập huyết dịch. Vài giây chung bên trong là có thể đem điều này dũng mãnh cường đại Khương Vương giết chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?